Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2105, chương 2129, vật chân quý. Lúc đó, bên trong động tình huống là hỗn loạn tưng bừng, khắp nơi chất đầy thi thể, khắp nơi đều loạn tung tùng phèo, mọi người tiếng kêu thảm thiết, tiếng thét chói tai bên tai không dứt. Mà Bạch Vũ thì ở cửa vì mọi người mở đường, đang nỗ lực đối phó thiên sứ bộ đội. Hạ Vô Song cũng đem lực chú ý đầu đến rồi Bạch Vũ trên người. Hắn bây giờ cảm giác giống như là mới chiếm được một cái tha thiết ước mơ đồ chơi tiểu hài tử giống nhau. Hơn nữa, còn là đệ nhất thế giới, cũng là duy nhất món đồ chơi mới. Điều này làm cho hắn cấp thiết khát vọng phơi bày một ít món đồ chơi mới uy lực, tìm người thử nghiệm mới. Hắn cảm thấy Bạch Vũ rất tốt, cái kia sát khí, khí thế kia càng giống như là một cái chân chính võ giả, rất thỏa mãn khẩu vị của hắn. Hắn cực kỳ hưng phấn, tự nhiên cũng hồn nhiên không có phát hiện phía sau Hạ Dạ động tác. Hạ Dạ hiện tại khởi tử hoàn sinh, thân thể khí tức vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, có vẻ thập phần yếu ớt. Trước là ngón tay của nàng hơi động dưới, sau đó Hạ Dạ lông mi run rẩy, hơi mở mắt, nàng ấy mê ly trong tầm mắt, còn mang theo vài phần không tỉnh táo, đầu hỗn loạn, cảm giác mình mới vừa còn rơi vào một cái vô tận sâu thẳm hắc ám trong giấc mộng. Mặc cho mình tại sao chạy đều chạy không đến phần cuối. Khắp nơi đều là ám, không có chút nào quang minh, mặc kệ đi đến chỗ nào đều không có nửa điểm quang minh. Sau đó, một giọng nói truyền vào, mang theo nàng ấy ảm đạm ý thức, từ từ thanh tỉnh lại. Ngươi còn sống sao, đệ nhị nhân cách? Hạ Dạ ở trong lòng hỏi một câu, đợi một lúc lâu, mới đến một cái mơ hồ ý thức đáp lại. Cát ca, làm sao sẽ? Điều này cũng làm cho Hạ Dạ chậm rãi nâng lên ánh mắt, sau đó trừng to mắt một cái, chỉ thấy Hạ Tân cứ như vậy vô lực ngồi dưới đất, dựa lưng vào tường, cúi đầu thấp xuống, cũng không nhúc nhích, phảng phất chết một dạng, trên người cũng không cảm giác được nửa điểm khí tức. Lúc này, Hạ Tân trên thân thể mỗi một chỗ da thịt đều bị tiên huyết bao trùm, liền trên mặt cũng đầy là tiên huyết. Đã hoạt thoát thoát thành một người toàn máu, còn không ngừng có tiên huyết theo đầu ngón tay của hắn chậm rãi chợt rơi xuống đất. Ở bên cạnh hắn trên mặt đất, hội tụ thành một đạo huyết cừ. Ở Hạ Tân ngực, còn có một chỗ bị triệt để xuyên qua huyết sắc cái động khẩu. Thoạt nhìn hơn nữa khủng bố. Hạ Dạ cứ như vậy nhỏ bé ngửa đầu lâu, mang ánh mắt kinh ngạc nhìn Hạ Tân. Hình ảnh kia ở trong mắt nàng dừng hình ảnh, sau đó dần dần hóa thành hắc bạch sắc, cùng trong trí nhớ một cái hình ảnh trọng điệp. Tràng cảnh này, nàng rất quen thuộc, hết sức quen thuộc đến làm nàng sợ hãi, cũng làm nàng phẫn nộ. Trong đầu, trong nháy mắt lóe lên đi qua vô số tương tự quang cảnh. Lúc đó, cũng là lấy cảnh tượng này vì bắt đầu, mở ra hai người. Hai huynh muội trốn chết cuộc hành trình, Hạ Tân chính là chỗ này kém lấy bất tỉnh nhân sự nàng. Vượt qua cao sơn, xuyên qua tùng lâm, từng bước một đi tới, mặc kệ quát phong trời mưa, mặc kệ đánh lôi thiểm điện, thậm chí băng tuyết hàng lâm, ở giá rét làm người ta hít thở không thông đêm đông. Hạ Tân chính là chỗ này kém lấy nàng, cõng của nàng, thi thể. Dù cho chật vật đi nữa, dù cho cực khổ nữa, dù cho như thế nào bị người ghét bỏ, Hạ Dạ cũng là bất ly bất khí mang nàng về nhà, mang nàng đi tìm duy nhất sinh cơ. Cho tới hôm nay, Hạ Dạ cứ như vậy ngơ ngác nhìn Hạ Tân dựa lưng vào tường, nhìn cái kia tái nhợt mà không có chút nào sinh cơ khuôn mặt, sau đó hung hăng cắn răng một cái. Nhỏ nhỏ tay trái nắm thật chặt quyền, dựa vào duy nhất có thể cử động tay trái, chống đất, ở vũng máu bên trong, từng chút một hướng phía Hạ Tân leo đi. tuy là thong thả, tuy là gian nan, có thể nàng vẫn là một chút bò qua, thân thể nho nhỏ bò qua giữa hai người khoảng cách hai thước khoảng cách. Cũng trên mặt đất ném ra một đường thật dài huyết sắc vết tích. Hạ Dạ cứ như vậy leo đến Hạ Tân trên người, tay nhỏ bé run rẩy, một chút sờ lên Hạ Tân gương mặt, sau đó nhẹ giọng kêu câu, ca ca, ca ca, nhưng mà, Hạ Tân cũng không có di chuyển, cũng không trả lời, Hạ Dạ thậm chí không cảm giác được Hạ Tân nhịp tim. Ca ca, tỉnh một chút, ca ca, tỉnh một chút, ca, thiếu nữ êm ái gọi. Nhưng mà, quá khứ luôn là trước tiên biết đáp lại nàng hô hoán. Rất sợ bọn nàng, nàng chờ gấp ca ca. Chỉ có lúc này đây, một điểm phản ứng cũng không có. Cuối cùng, Hạ Dạ ánh mắt âm trầm xuống. Nàng ngơ ngác nhìn Hạ Tân mộc huyết gương mặt. Ước chừng nhìn 10 giây. Sau đó chợt vừa quay đầu, nhìn về phía bên kia Hạ Vô Song. Nhãn thần trở nên đen nhánh mà khủng bố, phảng phất có ác quỷ ở trong người thức tỉnh một dạng. Cái kia ác quỷ cực lớn đến đủ để xé rách nơi này mỗi người, xé rách toàn bộ thế giới mỗi người, thậm chí đi xé rách cái này mảnh nhỏ thế giới. Điều này cũng làm cho Hạ Vô Song trong nháy mắt đã nhận ra trong tầm mắt đầy ấp ác ý cùng sát khí. Vừa quay đầu, cái này mới kinh ngạc phát hiện, ngươi không chết, ngươi cái tên này, lại còn sống. Hạ Vô Song không minh bạch đây là vì cái gì. Hắn rõ ràng đâm xuyên qua Hạ Dạ trái tim. Hắn biết thiên sứ gen nhược điểm. Hạ Dạ hẳn là không sống được mới đúng a. Sau đó, liền thấy Hạ Dạ, chợt vừa lên tiếng, cắn lấy Hạ Tân trên cổ. Điều này cũng làm cho Hạ Vô Song trong nháy mắt sinh lòng một loại cực độ dự cảm bất hảo. Ngươi làm cái gì? Sinh vật bản năng nguy hiểm phản ứng, làm cho hắn trường kiếm nhắm thẳng vào Hạ Dạ đầu, chạy như bay tới, lần này vô luận như thế nào cũng phải đem Hạ Dạ chém thành hai đoạn. Kỳ thực, đều nói Hạ Dạ thân thể không hoàn toàn, dù cho dung hợp một nửa kia gen cũng giống vậy. Cho tới nay nàng thì có một rất lớn khuyết điểm, đó chính là thiếu máu. Tự thân tạo huyết năng lực rất yếu, cơ hồ không có, cái này cũng đưa tới nàng một ngày không chút máu. Thụ thương, cũng rất dễ dàng mất đi chiến lực, cần phải rất lâu mới có thể miễn cưỡng phục hồi như cũ qua đây. Mà dù cho thô nhất thiên sứ gen, bên ngoài tạo huyết tốc độ cũng là phổ thông nhân loại gấp 4-5 lần. Hạ Dạ thuộc về Hạ Tuyết Nhàn mở phát ra nhị đại hoàn mỹ thiên sứ gen. Như thế nào lại có loại này nhược điểm? Cái này kỳ thực muốn theo đuổi tố đến. Cái kia một cái nào đó mùa đông chạng vạng, ở một mảnh nhỏ tuyết lớn đầy trời trong núi rừng. Ngày nào đó, Hạ Kiếm Tinh lái xe mang theo người một nhà, mang theo bệnh nặng Hạ Dạ đi cầu chữa bệnh trên đường gặp phục kích. Cũng là ngày hôm đó, Hạ Tuyết Nhàn vì bảo vệ Hạ Tân mà chết. Hạ Kiếm Tinh tuy là thân chịu trọng thương, lại không tuyển trạch đào tẩu, cùng Hạ Tuyết Nhàn tự tử, đến rồi một người thế giới. Đồng dạng là ngày hôm đó, Hạ Tân đẩy Hạ Dạ một bà, đem Hạ Dạ đẩy tới trên mũi đao, sau đó tự cảm thấy hại chết muội muội, ở cực kỳ tức giận, bi thương, sợ hãi, muốn chết chờ. Các loại tâm tình tiêu cực dưới, mở ra Hạ Dạ mạnh nhất quỷ gen, giết sạch rồi trước mắt chỗ đã thấy mọi người, bao quát địch nhân, cũng bao quát vô tội thôn dân. Cuối cùng, đụng phải khẩn cấp chạy tới, lại luôn chậm bên trên một bước lục nhân. Lục nhân chỉ có thể nói cho hắn biết, muội muội của ngươi còn chưa có chết, ngươi không phải muốn đi gặp nàng sao? Liền câu này làm cho Hạ Tân ý thức mơ mơ màng màng gian, đạp loạn thất bát tao bước chân, từng bước một về tới cái kia ghé vào trong tuyết, đã bất tỉnh nhân sự Hạ Dạ bên người. Lúc đó, Hạ Tân lần đầu tiên mở ra quỷ, hơn nữa lại là lấy tiểu hài tử thân thể bảo tàu. Thân thể huyết dịch vốn là không biết bao nhiêu, cơ hồ bị triệt để đốt khô. Hạ Tần cũng là trực tiếp ở Hạ Dạ bên người ngất đi. Trên cơ bản, hắn là chắc chắn phải chết. Sau đó, Hạ Dạ tỉnh, nàng không chết, đệ nhị trái tim nhiệt hạch khởi động. Lúc đó Hạ Dạ rõ ràng cảm nhận được Hạ Tần tình huống. Cảm nhận được Hạ Tần nằm ở nghiêm trọng thiếu máu trạng thái. Lấy loài người thân thể, lấy người bình thường tạo huyết tốc độ, là tuyệt đối không sống nổi. Cho nên, ở nhẹ giọng kêu vài câu sau đó, Hạ Dạ làm ra một cái quyết định, nàng chậm rãi ở Hạ Tần bên cạnh quỳ xuống. Sau đó, cắn lên Hạ Tần cổ, đem trong thân thể mình tạo huyết gen, truyền cho Hạ Tần. Truyền đến Hạ Tần trong thân thể, nhưng mà, nàng bản thân mình kỳ thực cũng đã mất máu quá nhiều. Thậm chí nàng còn bệnh nặng chưa lành, bản thân bị trọng thương, nếu như không có cái này tạo huyết gen treo tánh mạng của nàng. Treo nàng cuối cùng một hơi thở, nàng căn bản là chắc chắn phải chết, nhưng, Hạ Dạ vẫn là làm như vậy, nghĩa vô phản cố làm, cho dù là Hạ Tần đẩy nàng. Nàng cũng không sao cả, bởi vì đây là nàng duy nhất ca ca, nàng thích cùng ca ca cùng nhau chơi, thích ca ca vẻ mặt giỏi lắm dạy nàng một ít, liền chính hắn đều kiến thức nửa vời gì đó, thích ôm ca ca ngủ chung, nàng thích nhất vẫn luôn biết đợi cùng với chính mình, mỗi ngày làm bạn cùng với chính mình ca ca, đây là nàng toàn bộ thế giới duy nhất ca ca, cho nên cho dù mình bị đẩy tới trên mũi dao cũng không quan hệ. Nàng biết ca ca cực kỳ sợ. Cho dù chính mình chết cũng không quan hệ. Chỉ cần ca ca không có việc gì thì tốt rồi. Nàng đã có chết chuẩn bị tâm tư. Mang theo tâm tình như vậy, Hạ Dạ đem trên người mình tạo huyết gen truyền cho Hạ Tần. Lúc này mới có sau lại. Hạ Tần mặc kệ bị thương nhiều lần, lại luôn không chết được. Sẽ bị treo cuối cùng một hơi tình huống. Bởi vì thân thể hắn cất giấu Hạ Dạ dùng sinh mệnh giao phó yêu. Chỉ cần đại não, trái tim hai cái chỗ yếu hại không bị thương, hắn liền không chết được. Tuy là đều nói hoàn mỹ thiên sứ gen không có có cảm tình, lại càng không có yêu, nhưng Hạ Dạ xác xác thật thật là có. Cái này hoàn mỹ tạo huyết gen cứu vớt Hạ Tần vô số lần tính mệnh, cũng để cho hắn có thể đủ số lần mở ra quỷ gen. Đốt tới thân thể nghiêm trọng thiếu máu, đều có thể ngoan cường sống sót. Bởi vì, đây không chỉ là hắn tánh mạng một người. Trên người của hắn, cũng ký thác Hạ Dạ tính mệnh, ký thác Hạ Dạ toàn bộ hy vọng. Hắn chính là Hạ Dạ toàn bộ thế giới. Cho nên, Hạ Tần luôn là có thể chật vật sống sót. Mà Hạ Dạ, rõ ràng có đời thứ hai hoàn mỹ thiên sứ gen, cũng là vô cùng thiếu máu. Thiếu máu thành nàng nhược điểm lớn nhất, lại thiên sứ gen là một hoàn chỉnh chỉnh thể. Thiếu trong đó bất luận cái gì một bộ phận, cũng sẽ không là hoàn toàn thể, đều sẽ thiếu giảm rất nhiều năng lực. Đây cũng là Phì Di nói, Hạ Dạ muốn khôi phục hoàn toàn thể, phải rồi trở về tìm Hạ Tần nguyên nhân. Hạ Dạ đã từng đem mình chân quý nhất, đồ đạc, phó thác cho Hạ Tần. Cho nên, Phì Di căn bản không lo lắng. Hạ Dạ biết khởi động hủy diệt hình thức, mà bây giờ, tất cả đều kết thúc. Hạ Dạ, từ Hạ Tần trên người thu hồi cái kia bản thuộc về mình gen. Rốt cục, khôi phục thành hoàn toàn thể, là chân chân chính chính bổ toàn một nửa kia gen. Khôi phục hoàn toàn có thể lực hoàn toàn thể. Nàng bây giờ mới xem như hoàn chỉnh trung cực thể Hạ Dạ. Theo Hạ Vô Song một kiếm công Hạ Dạ trước người. Hạ Dạ cũng chậm rãi đổi qua khuôn mặt nhỏ nhắn. Chỉ là lúc này cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên. Cặp kia hắc ám trong tròng mắt. Tràn đầy thế gian nhất sát ý mãnh liệt. Chịu chết đi. Theo Hạ Vô Song một tiếng hô to. Trường kiếm kia hóa thành một nói thiểm điện, hầu như liền muốn đâm thủng Hạ Dạ ót, mũi kiếm kia cũng hầu như liền muốn lau đi Hạ Dạ đầu. Nhưng mà, đột nhiên,